quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1069, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không quên muội thì có thể thế nào? Thanh Diên tỷ tỷ lại không phải đàn ông, còn có thể chăm sóc cho muội được chắc? Sao không thể chăm sóc được chứ? Sau này khi có khách ức hiếp ta, ta sẽ nói với hẳn, ta có người tỷ tỷ làm nữ trưởng quầy ở thương hội Kim Xuyên, xem hắn có sợ hay không. Tiểu Hàn, ngươi nói như vậy đúng là có lý. Thanh Diên tỷ tỷ, tỷ nhất định phải trở thành nữ trưởng quầy đấy, các cô nương xung quanh hét lên. Thanh Diên nghe thấy cũng nhức đầu, cô ấy chỉ nói Vũ nương cũng có thể thi nữ trưởng quầy, chứ không nói mình muốn đi thi. Sao lại giống như mình đã trở thành một nữ trưởng quầy vậy? Thật ra cô ấy đã nghe ngóng ở chỗ nữ nhân viên hộ tống, bây giờ cuộc cạnh tranh chức nữ trưởng quầy vô cùng kịch liệt. Cô ấy mặc dù có thể viết biết tính toán, nhưng xác suất thi đậu là rất nhỏ. Cho nên cô ấy định tiếp tục khiêu vũ trước, sau này xem có cơ hội hay không. Được rồi, các ngươi đều giải tán đi. Phùng Mama phát hiện Thanh Diên hơi lúng túng, kéo cô ấy cánh tay. Thanh Diên, đi, đi đến viện của ta, chúng ta nói chuyện cho đàng hoàng. Thanh Diên vội vàng gật đầu, dẫn theo nhân viên hộ tống đi theo Phùng Mama. Sau khi họ đi xa rồi, các cô nương phía sau vẫn đang thảo luận. Thanh Diên may mắn thật đấy, vậy mà lại gặp được Kim tiên sinh. Đúng vậy, không cần tiếp khách, còn có thể làm nữ trưởng quầy, ta tưởng tượng thôi cũng có thể cười đến tỉnh. Các ngươi thôi đi, Thanh Diên đã tự mình nói, cô ta không làm nổi nữ trưởng quầy. Ta cũng thấy vậy, ngươi nhìn dáng vẻ tiểu nhân đắc chí của cô ta kìa, có thể làm được nữ trưởng quầy mới là lạ đấy. Ta thấy ngươi là đang ghen tị, Thanh Diên tỷ tỷ sao lại là tiểu nhân đắc chí chứ? Người ta ra ngoài đều dẫn theo nhân viên hộ tống của Tiêu cục Trấn Viễn bảo vệ, chắc chắn rất được Kim tiên sinh coi trọng. Thanh Diên từ đầu đã biết ra vẻ, nhất định là đã mê hoặc Kim tiên sinh. Người muốn mê hoặc cũng không có cơ hội đâu. Các cô nương có người hâm mộ Thanh Diên, cũng có người ghen tị. Nhưng bất kể là loại nào, bọn họ đều muốn hoán đổi với Thanh Diên. Điều mà các cô nương trong thanh lâu mong mỏi nhất chính là xuất hiện một vị bạch mã tướng quân, dẫn họ thoát khỏi cuộc sống hiện tại. Trải nghiệm của Thanh Diên trong mắt bọn họ chính là một tiêu chuẩn. Lúc mới bắt đầu chỉ là một cô nương khoe khoang với người khác, nói mình quen biết Kim tiên sinh. Sau này, câu chuyện này ngày càng được nhiều người lan truyền càng rộng rãi, rồi dần dần thay đổi. Phiên bản được lưu truyền rộng rãi nhất là Kim Phi đến Khánh Phủ dự tiệc. Châu Mục Khánh hâm nhiều đã mời Thanh Diên khiêu vũ. Kim Phi bất ngờ bị thu hút bởi điệu nhảy uyển chuyển của Thanh Diên, sau đó phải trả một cái giá cực cao để mua lại Thanh Diên từ trong tay Khánh Hâm Nhiêu. Sợ rằng Thanh Diên ở doanh trại buồn chán, y còn nhân tiện mua cả chị em đi cùng cô ấy, đưa họ cùng trở về doanh trại. Còn có người nói, chờ Kim Phi trở lại Kim Xuyên, sẽ phân chia thương hội Kim Xuyên thành hai nửa, một nửa giao cho Thanh Diên quản lý. Tóm lại, Thanh Diên đã trở thành sự tồn tại cấp bậc truyền thuyết trong giới thanh lâu Tây Xuyên với tốc độ nhanh nhất. Ngoại trừ Đường Tiểu Bắc, các cô nương thanh lâu lại có thêm một đối tượng hâm mộ. Đương nhiên, đây là chuyện sau này, lúc này Thanh Diên chẳng biết gì. Cô ấy vừa đi theo Tú Bà trở lại sân huấn luyện ban đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia cô ấy ở chỗ này huấn luyện mấy năm, mỗi ngày mỗi đêm nhảy múa, mỗi đường vân trên cây cột, cô ấy đều nhớ rõ ràng. Nhưng khi trở lại nơi này, tâm trạng đã hoàn toàn khác. Ban đầu, Thanh Diên luôn tràn đầy nỗi lo sợ về tương lai, sợ bị bán cho một gia đình hà khắc, bị nữ chủ nhân ngược đãi. Càng sợ hơn là biểu hiện không tốt, bị Tú Bà đưa đi tiếp khách. Bây giờ cô ấy không nữa có bất kỳ nỗi sợ hãi nào nữa. Bởi vì cô ấy đã gặp Kim Phi, nhớ tới vóc dáng không được coi là cường tráng đó, Thanh Diên cảm thấy trong lòng không gì sánh được. Cách chương.